Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 674, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 674. Ôi mẹ ơi, quá kích thích rồi, chuyện này mà để Hứa Nhã Thanh biết được chắc hẳn sẽ liều mạng với anh ta. Hy Mộng Lan cũng đã nghĩ đến chuyện này. Kiều Sam, cô nói xem có phải chúng ta nên thông báo một chút cho Hứa Nhã Thanh không, để anh ta dạy dỗ lại vợ mình cho tốt. Cô bị ngốc à, kể cả muốn nói cũng không phải chúng ta nói với anh ta, nếu không để Lục Lãnh Phong biết được chúng ta luồn tin cho anh ta, còn không nổi trận lôi đình, đem cô với tôi ăn tươi nuốt sống luôn à, Lục Kiều Sam bĩu môi. Trong mắt Hy Mộng Lan sượt qua một tia lạnh với cái nhìn cực kỳ ác độc. Cô tính làm thế nào? Sơn Nhân tự có diệu kế. Lục Kiều Sam nở một nụ cười đầy gian xảo. 4 năm nay, thứ duy nhất cô ta thay đổi đó chính là trở nên thông minh hơn rồi, hiểu được thế nào gọi là mượn dao giết người, không được phép xung động như trước đây nữa. Ở trên một chiếc du thuyền khác, Hy Nguyệt lúc này đã mềm nhũn như mặt biển rồi. Cô đã không còn biết làm cách nào để kết thúc mọi chuyện rồi, tâm có thừa nhưng sức lực có hạn. Lục Lãnh Phong ôm lấy cô dậy đi vào phòng tắm, cùng nhau tắm rửa. Vừa mới từ phòng tắm đi ra đã có tiếng điện thoại vang lên, là túi sữa nhỏ gọi đến. Mẹ, con với cô nhỏ đến thành phố Long Minh rồi, sao mẹ không ở trong khách sạn? Hy Nguyệt chấn động một cách kịch liệt, vô cùng kinh ngạc. Con đến thành phố Long Minh rồi, thế sao không gọi điện báo trước cho mẹ một câu? Con muốn đem đến cho mẹ một niềm bất ngờ mà, nhưng mà mẹ lại không có ở đây. Giọng nói của túi sữa nhỏ lộ rõ vẻ thất vọng, Hy Nguyệt chột dạ, giống như vừa đi ăn trộm về vậy, tim cứ đập thình thịch. Mẹ đang bàn chuyện làm ăn với khách hàng, một lát nữa là mẹ về đến rồi, con với cô nhỏ tìm chỗ nào đấy ngồi ăn kem đợi nhé, có được không? Được ạ, túi sữa nhỏ ngoan ngoãn đáp lời. Điện thoại vừa tắt, cô vội vàng bảo Lục Lãnh Phong cho thuyền chạy nhanh vào bến cảng, cô phải nhanh chóng quay về, bây giờ ngay lập tức, nếu không chuyện ngoại tình, sẽ bị lộ mất. Lục Lãnh Phong vô cùng bực bội, buổi tối anh còn sắp xếp rất nhiều tiết mục nữa. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên mà anh dày công chuẩn bị, cứ thế bị xôi hỏng bỏng không rồi, đúng là gặp ma. Trong khoảng thời gian đợi thuyền cập bến, cô đang liều mạng bôi kem che khuyết điểm lên cổ mình. Anh rất thích trồng dâu tây, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Ma Vương Tu La, có thể thương lượng với anh một chuyện được không? Sau này đừng có để lại chứng cứ trên người tôi. Một cái nhìn rét lạnh hung tàn bắn ra từ mắt anh. Hy Nguyệt, em tốt nhất làm rõ cho tôi là chồng hợp pháp của em với Hứa Nhã Thanh mới là phản bội. Anh dùng một lúc rất nhiều từ, tên khốn nạn Hứa Nhã Thanh dám cho anh đội mũ xanh, anh muốn lấy gậy ông đập lưng ông, tình yêu là một ánh sáng màu xanh, xanh đến mức khiến lòng bạn phát hoảng. Sau khi về đến khách sạn, Hy Nguyệt cố gắng hít sâu mấy hơi liền cưỡng ép bản thân phải giữ nguyên sự bình tĩnh. Cách chương.